Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, Đại đế chi uy, khạc khạc, hỏa tộc vị cường giả này dọa sợ, không dám nói ngữ bất kính, liền vội vàng nói, 2 tháng, ngươi chỉ có thời gian 2 tháng, nếu là chúng ta hỏa tộc thấy không tới người, hậu quả ngươi biết đến. Thời gian 2 tháng cũng không nhiều, bởi vì từ nơi này chạy tới hỏa phần thiên đường xá có thể là phi thường xa xôi. Vượt qua vũ trụ tiêu tốn thời gian cũng cần 1 tháng. Hiện tại để cho đạo lăng thời gian đã đặc biệt có hạn. Muốn tới, thương ý bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, hỏa tộc đã bắt đầu động thủ. Vân Sơn Tinh khẳng định bố trí thiên la địa võng. Sẽ chờ đạo lăng chui vào bên trong. Ta thực sự không nghĩ ra đạo lăng đến cùng có cái gì chắc chắn. Nhưng là toàn thân trở ra hỏa tộc, nhưng là nắm giữ tạo hóa. Thanh sứ giả khẽ lắc đầu. Hắn không biết đạo lăng có cái gì dựa vào. Hỏa tộc có tạo hóa thiên binh, đạo lăng liền là lại mạnh, cũng không phải có thể cùng thứ khổng lồ này hò hét. Ta ngược lại thật ra tin tưởng hắn, có thể mở ra thiên phong truyền thừa, há có thể là phàm nhân, huống hồ hắn từ chư thiên vạn giới mà đến, chúng ta đều không hiểu hắn. Lam Vinh bình tĩnh mở miệng, chiến vương bảng người thứ 10, tuyệt đối không phải dễ dàng tổn hại, hỏa tộc cũng ở mật thiết quan tâm đạo lăng, muốn biết hắn có thể hay không hiện lại xuất phát. Nhưng là bọn họ thất sách, bởi vì đạo lăng trực tiếp đi tới vô lượng kim sơn. Hắn cũng không có bị lửa giận choáng váng đầu óc, chạy tới hỏa phần thiên. Tin tức này truyền tới hỏa, võ hầu trong tai, để sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Lẽ nào hắn không chuẩn bị đi? Hiện tại vẫn là lang bạt vô lượng kim sơn. Hỏa, võ hầu chỉ là muốn nghĩ. Hắn lập tức nói, hắn rất khả năng muốn đột phá, ở đi Vân Sơn Tinh, hỏa, võ hầu, liền là hắn đột phá, còn có thể bước vào cảnh giới chí tôn hay sao? Chính là hắn bước vào chí tôn, còn có thể cùng ta hỏa tộc, chính diện tranh tài không thành, hỏa tộc có cường giả cười nhạt. Ta xem, ngươi là đánh giá cao hắn, hắn căn bản không dám đi. Chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu. Hỏa, võ hầu sắc mặt tâm trầm, nói rằng, 2 tháng sau, mặc kệ hắn có tới hay không, một ngày giết một cái, đem Vân Sơn Tinh giết tuyệt, hủy hắn đạo tâm, liền là đạo lăng không đi. Hỏa, võ hầu cũng không cho đạo lăng dễ chịu, hắn đều nghĩ kỹ, nếu là đạo lăng không chuẩn bị đi tới, 2 tháng sau, một ngày đưa tới một cái đầu người. Hiện tại vô lượng kim sơn không yên tĩnh, đỉnh núi đang run rẩy, khủng bố khí thế bạo phát, chí tôn uy thế ép khắp trên trời dưới đất. Đạo lăng mới vừa giết tới đến, liền triệt để thức tỉnh. Hắn thể như cự phủ, cuồn cuộn ra kinh thế lực lượng, hơi một tí đều có thể tê thiên liệt địa. Vô lượng kim sơn đỉnh thổi lên ngập trời loạn lưu, khủng bố bão táp nộ cuốn lấy, 3 đại chí tôn sinh linh phát điên, liên thủ vây công đạo lăng, cắt ngang hắn đường. Đạo lăng đã cùng chúng nó chiến đấu nhiều lần như vậy, đối với thực lực của bọn họ đã hiểu rõ vạn phần. Lần này hắn trực tiếp mạnh mẽ xông vào, đột phá đi qua. Toàn thể sát khí cuồn cuộn, giết hướng về thập đại thiên thú. Mục tiêu của hắn ở vô lượng đại đế phụ cận. Đạo lăng thời gian không nhiều. Hắn kinh không có tâm tư tôi luyện thân thể. Chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Giết tới bên trong cùng Thích Dung giao thủ. Thử một chút Thích Dung sức chiến đấu. Một tầng lại một tầng bão táp lớn dáng thế. Những này một loại tinh lực bão táp, tương tự cự phủ, nộ quyền liên tục, bổ ngang mà vào, liên tiếp phá quan, đạo lăng hung hăng giết vào trong, giết ra thập đại thiên thú phong tỏa, vượt qua hướng về đánh tới chớp nhoáng ngàn vạn yêu binh. Đạo lăng hai tay tê thiên liệt địa, như hai đại thiên phủ, mạnh mẽ mở rộng, cự phủ chém đánh xuống, xé ra một cái khủng bố khe lớn, vô tận yêu binh đều ở đẫm máu, bị chém sống, hắn cả người nhuốm máu, toàn thể sát khí như biển, nhảy lên hướng về nơi sâu xa. Đối đầu đứng ở nơi đây hơn trăm thân thể thành vương tuổi trẻ cường giả, triển khai kịch liệt chém giết, nơi này bị thần quang nhấn chìm, đâu đâu cũng có tinh lực ầm ầm thanh âm, chấn động trên trời dưới đất. Một cái bóng ở bên trong chiêu thức đại khai đại hợp, đấu đá lung tung, muốn phát trời, ầm ầm, cuối cùng Thích Dung phát động rồi, một đấm xuất ra, nhật trầm nguyệt rơi, đánh thiên địa xuất hiện chấn động mạnh, đánh giết đạo lăng, muốn tuyệt sát hắn. Đạo lăng tao ngộ to lớn nguy cơ, hơn trăm cường giả liên thủ vây nhốt hắn, phải đem hắn đánh gục giết. Đạo lăng ở thét dài, tóc dài đầy đầu vũ động, xương sống đều ở rung động, một trận lại một trận ngập trời khí thế cuồn cuộn mà ra. Cột sống của hắn cốt xông tới một đầu chân long, hống động thương khung, thiên uy cuồn cuộn, tại chỗ liền hống chết rồi hảo mấy cường giả, thân thể giữa trời nổ tung, đỉnh phong đại chiến triển khai. Đạo lăng phảng phất một tôn thần ma ở đứng sừng sững, chân long cửu biến, khi thì hóa thành cự phủ, khi thì hóa thành chân long, đây là một loại nghịch thiên thể hiện. Nguyên thủy ảo nghĩa tựa hồ cũng dung hợp đến hắn thể phách trong đó rồi. Ầm ầm, đạo lăng ở xuất kích, quyền phong cuồn cuộn, chân long áo nghĩa cùng cự phủ áo nghĩa ở vận chuyển. Thậm chí nội bộ diễn sinh ra khủng bố lực chi áo nghĩa. Tam đại chí cường áo nghĩa tựa hồ hợp nhất, đánh ra uy thế liệt thiên, loảng xoảng, Thích Dung nắm đấm đều đang run rẩy. Tựa hồ cũng bị đạo lăng một quyền đánh nổ. Hai đại cường giả cuối cùng đối đầu, nhưng là bốn phía hơn trăm cường giả không phải là ăn cơm khô, ở liên thủ bổ về phía đạo lăng. A, đạo lăng ở thét dài, tao ngộ nguy cơ sống còn. Hắn cơ thể toàn diện phát sáng, lộ chân lung phụt lên mênh mông tinh lực, hóa thành vô số khẩu chuông cổ màu vàng ở vận chuyển. Đáng tiếc vô lượng kim chung lại mạnh, cũng đánh không lại những người này liên thủ, trực tiếp bị đánh nổ. Hung tàn lực sát thương nện gõ ở đạo lăng thể phách trên, muốn đem hắn đánh nổ. Nhưng là ở loại tầng thứ này giao chiến bên trong, đạo lăng thân thể không phải là như vậy dễ dàng bị phá tan. Cơ thể hắn như là một khối thần kim, như là một đầu chân long, như là một khẩu cự phủ, liên tiếp diễn biến, đối kháng cường địch. Không thể không nói Thích Dung mạnh mẽ, một tay đưa ra, che kín bầu trời, bao phủ đạo lăng thân thể, phải đem đánh gục. Đạo lăng gầm lên, khủng bố kinh thế, cùng Thích Dung gắng chống đỡ. Cũng chia ra tay cước đối kháng bốn phía đại địch. Hắn tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Thân thể đều ở ao hãm, xương đều ở rạn nứt. Bất quá hắn cực kỳ khủng bố, khí thôn non sông, toàn thể thẩm thấu ra diệt thế chi uy. Như là một đầu chân long ngao du thái hư, vừa giống như là một khẩu cự phủ diễn biến sát sinh đại thuật. Phúc phúc phúc. Không ngừng có cường giả bị tắm máu, bị cự phủ chém xuống, bị quyền thế đánh giết đến chết. Đạo lăng càng đánh càng hăng, nhưng là hắn cảm giác thấy hơi không kiên trì được. Gốc gác tựa hồ muốn tiêu hao hết, nhưng là vào lúc này, đạo lăng phát hiện những người này khí tức mơ hồ bắt đầu suy yếu. Này để trong lòng hắn vui vẻ. Này cũng khó trách nhiều người như vậy vây công, ai nhận được, đúng như dự đoán Thích Dung đều muốn tản đi, thân thể càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ phải ở chỗ này tản đi. Đạo Lăng cười ha ha, tắm rửa máu tươi mà đi, quét ngang cường địch, hắn đột phá trùng vây, giết đi tới. Đáng tiếc Đạo Lăng đầy mặt cay đắng, Vô Lượng Đại Đế ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hắn thức tỉnh, đỉnh núi đều bị vô cùng chùm sáng che lấp. Thời tuổi trẻ Vô Lượng Đại Đế tỉnh rồi, toàn thể bùng nổ ra bao quát vũ trụ tinh không vĩ đại khí thế. Hắn quá mức khủng bố, này không phải Đạo Lăng có thể ứng đối. Bởi vì Vô Lượng Đại Đế đứng ở thánh nhân cái thứ hai đại cảnh giới bên trong, thể tu một mạch thánh nhân cảnh ba đại cảnh giới, Đạo Lăng mới đứng ở cái thứ nhất, hắn không thể là Vô Lượng Đại Đế đối thủ. Ầm ầm, nhật nguyệt run rẩy, cú đấm này phách tuyệt thiên hạ, bao quát 3000 đại thế giới, lực ép vạn cổ tinh không. Đạo Lăng bị một quyền đánh bay, cánh tay đều ở chia 5 x 7, hắn căn bản chống đối không được, bị mạnh mẽ đánh xuống sơn, toàn thể đều ở rạn nứt, kém chút bị một quyền đánh giết đến chết. Hết chương.